Vạn Dạ Chi Chủ, chương 771, bão tố nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh vốn định tại Nguyên Tinh chờ lâu thêm mấy ngày. Bởi vì trải qua này từ biệt, sau này chỉ sợ sẽ thấy khó gặp lại. Chính mình đằng sau đem đạp vào một đầu chưa bao giờ có người đi qua con đường. Đi một mình tìm kiếm hắc ám cấm kỵ ngọn nguồn. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là chính mình hồi trở lại chuyến quê quán công phu. Cơ thị vương triều rõ ràng tựu đã ra động tác Khương Ly chủ ý, đã như vậy. Vậy hãy để cho bổn ma vương rời đi cái này tòa vũ trụ trước. Cuối cùng náo một lần đại A, Ninh Minh tự nói. Không nghĩ nhiều năm sau lưu lại tiếc nuối. Hắn một đường tung phi. Hàng đến Bắc Nguyên. Bắc Nguyên, gió bấc hàn liệt. Vạn dặm dáng hồng dày. Trời cao tuyết loạn phiêu. Tiểu Phượng Hoàng, cần phải đi. Ninh Minh một tiếng mời đến. Hiên Viên Hoàng tựu xuất hiện. Tính cả lấy tứ đại tiên gia các lão nhân. Bọn hắn đều theo Hiên Viên Hoàng trong miệng đã được biết đến tiểu ma vương sự tích. Giờ phút này nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ vòm trời bạch y nam tử. Giống như là nhìn xem một cái bất bại thần thoại. Ai, cũng có người đang thở dài. Thí dụ như Đông Phương gia cái vị kia mỹ phụ. Hắn tự nghĩ nữ nhi của mình tư sắc không thua gì Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, không có thể đuổi kịp vị này danh chấn vũ trụ thiếu niên chí tôn cước bộ. Đối phương đã là cái này tòa vũ trụ tuyệt đỉnh nhân kiệt. Như thế nào vội vã như vậy? Hiên Viên Hoàng vận chuyển tiên lực, bay đến Ninh Minh bên người. Cơ Tiêu muốn tự tìm đường chết, ta cái này đi thỏa mãn hắn. Ninh Minh lạnh lùng nói. Cơ Tiêu, đây là đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hoàng cả kinh. Cũng tại Ninh Minh trên người cảm nhận được khủng bố khí cơ. Đây là quang linh. Trong trời đất đản sinh ra linh vật. Có trợ giúp ân cần săn sóc tinh thần lực. Sau này cảm ngộ tiên đạo cũng có thể làm nhiều công ít. Ninh Minh lại từ thiên địa thụ lấy ra một đoàn càng thêm nồng đậm rực quang. Tất cả đều là đã ngoài ngàn năm thiên địa chi linh. Hết thảy phong ấn về sau. Giao cho tứ đại tiên gia. Những cái kia các lão nhân vội vàng nói tạ. Một cử động kia. Đối với Bắc Nguyên mà nói rất chân quý. Đi nha. Cuối cùng. Ninh Minh vung vung lên ống tay áo. Đơn giản cáo biệt Bắc Nguyên. Chư vị. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Ngày sau gặp lại. Hiên Viên Hoàng cũng có chút không bỏ địa nhìn lại mắt những cái kia tộc nhân. Nhưng vẫn là cầm chặt lấy Ninh Minh góc áo. Cả hai chúng nó giống như là một đôi thần tiên. Cứ như vậy nhanh nhẹn đã đi xa. Bắc Nguyên cung kính tiểu ma vương. Bắc Nguyên cung kính tiểu ma vương. Phía dưới cả vùng đất. Tứ đại tiên gia tất cả mọi người ngay ngắn hướng phát ra tiếng. Thanh âm vang vọng cái này phiến rộng lớn lãnh nguyên. Ly khai Bắc Nguyên. Ninh Minh lại mang tiểu Phượng Hoàng đi một chuyến Tây Lĩnh. Về tới chính mình sinh ra cái kia tòa thôn hoang vắng. Thôn đã bị một mồi lửa cho đốt rụi rồi. Hôm nay chỉ còn lại có tường đổ. Nhưng lờ mờ còn phân biệt ra được trong trí nhớ hình ảnh. Nơi này chính là của ta nơi sinh. Hết thảy cố sự bắt đầu. Ninh Minh nắm Hiên Viên Hoàng tay. Yên lặng địa nhìn xem nơi đây. Trong đầu hiện ra lần lượt ý niệm trong đầu. Lúc trước chính là cái kia thiếu niên. Hôm nay sẽ thành vương giả. Đồng thời, Hiên Viên Hoàng tâm hồn thiếu nữ cùng với bé thỏ con đồng dạng. Bịch địa nhảy không ngừng. Giờ phút này đặc biệt kích động. Hắn ở chỗ này cảm nhận được một loại rất đặc biệt ý nghĩa. Vì cái gì bị hủy nữa nha? Hiên Viên Hoàng lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta 13 tuổi nhập thần đều. Thân thế thành mê. Lưng đeo có huyết hải thâm cửu. Vì phòng ngừa ngay lúc đó hoàng đế phát hiện được ta lai lịch. Ninh Minh vừa nói. Một bên mang Hiên Viên Hoàng tiếp tục hành tẩu tại đây phiến lãnh thổ quốc gia thượng. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh mang Hiên Viên Hoàng đi tới Liên Hoa Tông chỗ. Không có bất kỳ với tư cách thiên tử quý khí. Càng không có thần đạo nhị phẩm cảnh cường thế. Cùng với một cái bình thường khách nhân đồng dạng. Ninh Minh, đến đây bái phỏng Ấn Quang Đại Sư. Ninh Minh mở miệng, cùng với một thanh âm vang lên sáng tiếng chuông. Hắn cùng với Hiên Viên Hoàng đi vào Liên Hoa Tông. Tiểu Phật Đà xuất hiện. Hôm nay đã là Liên Hoa Tông một cái La Hán. Nếu có thể tái tiến một bước, tự có thể trở thành Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư đã trong điện chờ đã lâu. Tiểu Phật Đà mang Ninh Minh tiến vào một cái đại điện. Nhưng Hiên Viên Hoàng lại bị một mình lưu tại bên ngoài. Xem ra hẳn là hai người một mình trò chuyện. Quảng cáo, thời gian dần dần trôi qua. Thẳng đến sắc trời dần dần muộn. Ninh Minh mới đã đi ra này tòa đại điện. Ly khai lúc, động tác rất nhẹ địa khép lại cửa phòng. A-di-đà Phật, Ninh Minh lại hướng gian phòng này đại điện. Thành kính địa hành cái lễ. Ninh Minh, đã xong sao? Bên ngoài, Hiên Viên Hoàng vẫn đứng tại nguyên chỗ chờ. Thật biết điều xảo, chỗ đó cũng không có đi. Đã xong, nhưng là không có chấm dứt. Ninh Minh cười cười, dáng tươi cười rất hồn nhiên. Không trộn lẫn một tia tạp chất. Phật nói nguyên nhân tính không? Chỉ cần không chết, cái này nhân quả tương lai tựu nhất định còn có thể mở lại ra mỹ lệ đóa hoa. Hiên Viên Hoàng vẫn không rõ những lời này. Đi nha, Ninh Minh tiêu sái rời đi. Mang theo Hiên Viên Hoàng. Đi nhanh bước chân vào trong bóng đêm. A-di-đà Phật, phía sau, Liên Hoa Tông toàn thể cao thấp sở hữu tất cả tăng nhân đều chắp tay trước ngực. Khẩu tụng Phật hiệu, cùng lúc đó, một cái tuổi già lão nhân theo cánh cửa kia đi vào trong đi ra. Người mặc lấy màu xám áo cà sa. Nhìn xem Ninh Minh rời đi phương hướng, lão nhân bờ môi nhu động, nói ra từng đã là thân nhất mật xưng hô. Ninh Ca Nhi, người rốt cục trưởng thành. Kỳ thật, Lý Chính không phải không yêu Ninh Minh rồi. Hắn một mực đều ở đây ở bên trong. Tùy thời đều có thể cùng Ninh Minh tương kiến. Vô luận trò chuyện bao lâu đều được. Chỉ là, Ninh Minh trước khi yêu như là một loại chiếm lấy. Cái loại này yêu thích hợp hơn đại đa số thế nhân. Mà không quá thích hợp hôm nay Lý Chính. Về phần, Ninh Ca Nhi, xưng hô thế này, lúc trước lần nữa nói Ninh Thí Chủ, chỉ là muốn Ninh Minh có thể thấy rõ hồng trần tục sự. Trên thực tế, Lý Chính chỉ cần làm được lục căn thanh tịnh, muốn như thế nào gọi Ninh Minh có thể như thế nào gọi. Thậm chí gọi hắn, đại bảo bối, cũng có thể, dù sao, trong lịch sử chính thức Phật Đà thành đạo về sau. Nhìn thấy phụ thân của hắn sạch cơm vương lúc, làm theo hay là gọi hắn là phụ vương. Tại phức tạp hồng trần ở bên trong, trải qua ngàn buồm trở về, nguyện ngươi hay là lúc trước chính là cái kia Ninh Ca Nhi. Vị này ngày xưa Lý Lão Ma, hôm nay Ấn Quang Đại Sư, Lý Chính đứng tại Liên Hoa Tông trước cổng chính, tại trong lòng chọn một chiếc thanh đèn, yên lặng che chở Ninh Minh tiền đồ. Thời gian cấp bách. Ninh Minh chỉ có thể cùng cố nhân đám bọn họ đơn giản nói một cái khác. Dừng lại không được thời gian quá dài. Hắn tại trong lòng quyết định. Đối đãi ta đạp phá dị giới. Trấn áp hắc ám cấm kỵ qua đi. Nhất định sẽ lại trở về. Cùng các ngươi tại Hồng Trần Trung đi một lần. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì vội vã như vậy? Rốt cục, Hiên Viên Hoàng nhịn không được hỏi. Ẩn ẩn như là cảm nhận được mưa gió sắp đến. Cơ Tiêu muốn cùng Khương Ly đính hôn. Ta được chạy nhanh ly khai Nguyên Tinh. Xử lý xong cuối cùng sự tình về sau. Ninh Minh ánh mắt lạnh xuống. Muốn làm chính sự. Hắn mang theo Hiên Viên Hoàng vừa nặng phản Bắc Nguyên. Lúc này đây mục tiêu là cực Bắc chi địa. Muốn thông qua Táng Sơn tiến vào Vạn Tinh giới. Trước cùng Khương Ly gặp mặt một lần. Cái gì? Hiên Viên Hoàng rất giật mình. Cơ Thị Vương triều đế tử, Tử Vi Tinh nhất mạch đệ ngũ chí tôn, Cơ Tiêu lại để cho cùng Khương Ly đính hôn. Tin tức này không khỏi cũng quá dọa người. Phanh, bang bang, Hiên Viên Hoàng coi chừng tạng bẩn nhảy lên bắt đầu. Hắn ý thức được nam tử này sắp mở ra chính thức ma vương trạng thái. Kế tiếp chỉ sợ muốn thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Nhưng lúc này đây đối mặt thế nhưng mà Cơ Thị Vương triều A-Hát. Hiên Viên Hoàng muốn nói cái gì đó. Nhưng lại tinh tường tiểu ma vương tính cách. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ chỉ có thể tâm thần bất định bất an địa nhúc nhích. Rất nhanh, Ninh Minh hàng lâm tại Táng Sơn. Ngươi trở về hả? Khí tức vì sao còn đã có thật lớn như thế biến hóa? Táng Sơn chủ nhân xuất hiện. Đồng thời, Hắn khoa trương địa nhìn xem hôm nay Ninh Minh. Lại tại hắn trên người cảm nhận được một tia cùng loại thần minh giống như trí cao tính. Không kịp nhiều lời, ta muốn vào vạn tinh giới. Ninh Minh đi thẳng vào vấn đề. An trí xong hiên viên hoàng về sau. Tự trực tiếp đi vào cái kia ở giữa thạch thất. Táng sơn chủ nhân đầu đầy sương mù. Hắn nhìn về phía hiên viên hoàng. Thứ hai trên mặt đẹp hiện đầy lo lắng cùng khẩn trương. Cái này lại để cho táng sơn chủ nhân đều bất an. Mà bắt đầu, bên kia, cái kia trong gian thạch thất. Ninh Minh ngồi xếp bằng. Nội tâm rất nhanh tự yên tĩnh xuống dưới. Đồng thời, bốn phía tinh thần đạo đồ sáng lên. Một cổ thâm thúy mà thần bí trí cao pháp tắc đem chính mình chỗ vờn quanh. Đã lâu cảm giác, đợi đến lúc Ninh Minh lần nữa mở mắt ra lúc. Đập vào mi mắt đúng là một mảnh ánh nắng tươi sáng bình nguyên. Chim hót hoa nở, hết thảy sự vật đều trông rất sống động. Cùng sự thật thế giới không có bất kỳ khác biệt. Ninh Minh đứng lặng tại nguyên chỗ. Trước cảm thụ hạ bản thân trạng thái. Nâng lên tay phải, cái nắm chặt, lập tức tự cảm nhận được rồi giao thần lực. Như là bành trướng giang hà giống như tại trong cánh tay bắt đầu khởi động. Phảng phất một quyền có thể oanh sập một mảnh bầu trời không? Rất tốt, Ninh Minh tự nói. Không sứt mẻ khải minh tinh. Ta đi tới chính thức trạng thái toàn thịnh. Trước nay chưa có cảm giác hài lòng. Khương Ly sư tỷ, bỗng nhiên, Ninh Minh nội tâm khẽ động. Lại phát hiện Khương Ly giờ phút này đang tại vạn tinh giới chung. Ninh Minh, đối phương cũng rất kinh ngạc. Lập tức hỏi, người như thế nào xuất hiện? Người phía trước là xảy ra chuyện gì? Vì sao lâu như vậy đều không có tin tức? Ninh Minh trong nội tâm bay lên tình cảm ấm áp. Đối phương rất lo lắng chính mình. Hỏi rất nhiều. Duy chỉ có không có đàm và hắn bản thân sự tình. Sư tỷ, người bây giờ là tại Hồng Trần Tiên Quán. Người chờ ta, ta cái này tới. Ninh Minh hồi đáp. Mà ở bên kia, trong phòng, một cái tuyệt sắc nghiêng thế tóc bạc nữ tử. Giờ phút này biểu lộ tràn đầy khó có thể tin. Mặt khác, không biết vì cái gì. Chỉ là nghe thấy được đối phương thanh âm. Tim đập của mình tự không tự giác địa nhanh hơn bắt đầu. Như vậy đặc thù cảm giác. Chính mình chưa bao giờ có. Thật sự là rất khó khăn hình dung. Vì cái gì? Khương Ly thân thủ vuốt bộ ngực của mình. Thì thào tự nói. Người tổng hội tại loại này thời khắc mấu chốt. Xuất hiện tại bên cạnh của ta. Vì cái gì? Vạn tinh giới chung, tràng cảnh trước sau như một, toàn bộ vũ trụ xuất sắc nhất thiên kiêu đám bọn họ đều ở đây bên trong phát triển. Cùng sự thật bất đồng, tại đây giống như là một cái ngà voi tháp sân trường. Oanh, ở này một ngày, vạn tinh giới đột nhiên đã xảy ra động đất, chỉ vì một người xuất hiện, là tiểu ma vương. Ông trời ơi, tiểu ma vương xuất hiện, hắn không có chết. Người nam nhân kia lại trở về rồi. Chuyện này là thật, thật sự, ngay tại Thu Diệp Tinh, tiểu ma vương không có nửa điểm ẩn tàng. Hắn trực tiếp tự xuất hiện ở trên bầu trời, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Tin tức này giống như là vòi rồng đồng dạng truyền khắp toàn bộ thế giới. Tâm tình mọi người vô cùng rung động, chỉ là nghe thấy tiểu ma vương ba chữ, huyết dịch đều giống như nóng rực, mà bắt đầu. Cực độ phấn khởi, bởi vì này đoạn thời gian đã xảy ra một kiện thiên đại sự tình. Không biết có bao nhiêu người đều tại kỳ vọng tiểu ma vương động tác. Chỉ là, tiểu ma vương phía trước không biết là đi nơi nào. Biến mất hơn nửa tháng. Nhưng ngay tại hôm nay, tiểu ma vương cuối cùng là xuất hiện. Hơn nữa hay là cứ như vậy hàng lâm tại vạn tinh giới Thu Diệp Tinh Thượng. Nhanh, mau đưa tin tức cáo chi cho tộc trưởng. Rất nhanh đã có người cáo chi cho sự thật trong vũ trụ thế lực khắp nơi. Oanh, càng làm cho người rung động chính là, tiểu ma vương vừa mới xuất hiện không bao lâu. Tự một quyền đem một cái vạn tinh giới bên trong đích nổi danh cường giả thiếu chút nữa đánh tới bạo toái mất. Bổn tọa hiện tại thời gian đang gấp, vô luận là ai, đều đừng đến dây dưa. Không muốn lãng phí bổn tọa thời gian, nếu như bằng không thì... Tự gánh lấy hậu quả. Vòm trời lên. Ninh Minh lạnh lùng mở miệng. Hiển thị rõ khí phách. Nói xong. Ninh Minh trực tiếp bay vào phía dưới thành trì chung. Mọi người thấy được há to miệng. Tiểu ma vương cái này cũng quá liều lĩnh đi à. Ở đây thiên kiêu đám bọn họ trong nội tâm tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Không thể không phục. Cái này là có thể ở thiên huyền bí cảnh chung đánh bại hai đại chí tôn tiểu ma vương. Quảng cáo. Mặt khác, càng làm cho mọi người cảm thấy phong bạo tiến đến chính là tiểu ma vương hung tính hảo cường, đằng đằng sát khí. Hắn giờ phút này hay là tiến vào hồng trần tiên quán. Chẳng lẽ là cùng với Khương Ly gặp mặt, lại này thời điểm gặp Khương Ly. Trời ạ, tiểu ma vương hắn kế tiếp là muốn làm gì? Hồng trần tiên quán chính giữa. Ninh Minh đi vào phòng, cũng nhìn thấy cái kia quen thuộc tóc bạc nữ tử. Đối phương xếp bằng ở mặt đất, mỹ lệ như là ngã xuống phàm trần tiên nữ. Bốn phía như trước rơi là tả lấy các loại ngọc giản. Phảng phất loại này trước mắt cũng còn tại nghiên cứu tiên đạo. Ninh Minh, ngươi trở về rồi, không có việc gì là tốt rồi. Trông thấy Ninh Minh, Khương Ly vãn dưới bên tai mái tóc, phản ứng rất bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Ninh Minh trực tiếp hỏi, Khương Ly sư tỷ, ngươi không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có nghĩ là muốn gả cho Cơ Tiêu. Lập tức, Khương Ly biểu lộ cứng đờ. Sau một khắc, hắn tầm mắt cụp xuống. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra bất đắc dĩ. Người đã cũng là một quốc gia thái tử. Vậy có lẽ minh bạch. Quan hệ thông gia loại sự tình này. Ta và ngươi là không tự chủ được. Đúng rồi. Thật có lỗi. Trước kia đều không có nói với ngươi qua. Ta kỳ thật tự là thần nông nhất tộc người. Khương Ly lại ngẩng đầu. Như là tại nói sang chuyện khác. Lại nói tiếp. Nhà của ta dựa vào ta. Không ít tại trên người của ngươi nghiền ép. Không đợi Khương Ly nói xong, Ninh Minh tự ngắt lời nói. Ta biết nói, tựa như tinh cầu có sức hút của trái đất đồng dạng. Chúng ta không thoát khỏi được sự thật trói buộc. Chỉ là, tư tưởng của chúng ta không có lẽ bị trói buộc ở Khương Ly sư tỷ. Không chỉ nói có thể hay không, ta hỏi ngươi chính là, ngươi có nghĩ là muốn. Lời vừa nói ra, Khương Ly trái tim như là bị nào đó thứ đồ vật cho mở ra. Một cổ khó có thể hình dung cảm xúc chảy ra. Nhanh chóng tự chiếm cứ toàn tâm. Ta không nghĩ. Nàng xem thấy Ninh Minh. Nói như thế. Ninh Minh. Ta căn bản là không nghĩ gả cho Cơ Tiêu. Tốt. Ninh Minh lập tức cấp ra trả lời. Ta đây kế tiếp tự đi hủy hắn Cơ Thị Vương Triều Thiên Thu Đại Mộng. Chấm. Đan điền. Ninh Minh lại cùng Khương Ly hàn huyên về Cơ Thị Vương triều đủ loại. Đã biết cái vũ trụ kia thịnh hội tình huống. Đạt được kỹ càng tin tức qua đi. Liền chuẩn bị rời khỏi vạn tinh giới. Trước khi đi, Khương Ly nhịn không được nói. Ninh Minh, ngươi không nên vọng động. Tộc của ta cơ hồ hơn phân nửa mọi người nguyện ý cùng Cơ Thị Vương triều liên minh. Lần này không thể so với dĩ vãng. Ngươi không có trợ lực. Không sao. Ta sẽ không sằng bậy. Đều có đúng mực. Ninh Minh lại để cho Khương Ly an tâm. Hắn rời khỏi vạn tinh giới. Không kịp lại lãng phí thời gian. Hết thảy đều đã kết thúc. Chính mình là thời điểm ly khai cái này khỏa tổ tinh. Ninh Minh triệu hoán Ninh Giao xuất hiện. Sau đó rốt cục đạp hướng về phía vũ trụ tinh hải. Sắp chính thức trở về thế nhân trong mắt. Cùng một thời gian. Trong vũ trụ tất cả thế lực lớn cũng được biết tiểu ma vương tại vạn tinh giới hiện thân. Kinh xôn xao một mảnh. Đối phương rõ ràng còn chuyên môn đi gặp Khương Ly một mặt. Nghe nói, Cơ Thị Vương triều tại biết được tin tức này về sau. Có vị vương gia mặt đều khí tái rồi. Thật lớn gan chó tử. Vị kia vương gia trực tiếp tức giận mắng. Kêu gọi đầu hàng toàn bộ vũ trụ. Tiểu ma vương. Bổn vương khuyên ngươi làm việc trước tốt nhất mang một ít đầu óc. Ngươi gặp Khương Ly là ý gì? Đây là đang khiêu khích ta Cơ Thị Vương triều. Ngươi là muốn bị diệt cửu tộc sao? Hắn hay là xuất hiện? Đế tinh, một tòa rộng rãi thiên khuyết ở bên trong. Cơ Tiêu nhưng lại không tức giận. Hắn kỳ thật căn bản tựu không thèm để ý Khương Ly. Chỉ ở ý cái kia đến từ Đại Chu Vương triều cùng chính mình không sai biệt lắm mấy tuổi bạn cùng lứa tuổi. Không muốn làm cho Khương Ly gả cho ta. Vậy ngươi vừa muốn như thế nào ngăn lại? Cơ Tiêu ngóc lên đầu. Nhìn qua mênh mông vũ trụ tinh không? trong mắt có huyền quang lập lòe. Bất quá một cái Thâm Sơn cùng Cốc Đại Chu Vương triều, liền một khỏa tinh cầu cũng không xảy ra. Buồn cười, muốn ngăn cản bản thân đế đường, như ngươi thật là có bản lĩnh, vậy đến đây đi. Nói xong, Cơ Tiêu vung lên ống tay áo, quay người đi vào đạo cung, đồng dạng chờ mong kế tiếp phát triển. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.